Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ok, anh sẽ về nhanh thôi, em đừng buồn, anh nói nhỏ. Có sao đâu chứ, em sẽ sống như bình thường thôi, khiến mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà đầy ý nghĩa, đúng không Sammy? Cô cười cười nhìn về phía người bạn lớn tuổi của mình, lại không ngờ đến sẽ nhìn thấy biểu tình như ngày tận thế. Dung nhan tuấn mỹ phủ kín một tầng đau thương, đôi mắt màu xanh dương như muốn hòa tan cả tòa băng sơn, làm hại những người ngồi gần anh cũng cảm thấy một mình bị một loại khổ sở vô hình bao quanh. Theo đạo lý mà nói, trong ba người cái nên hạ hình nhất chính là Sammy mới đúng, nhưng tình trạng khốn khổ của anh hiện tại lại làm cho người khác ngạc nhiên không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Anh nhất định phải đi lâu như vậy sao? Sammy trầm giọng hỏi. Vâng, Tư Sĩ Thành vốn muốn cảnh cáo anh không thể nhân lúc người ta cháy nhà mà điều hồi của, thế nhưng đối mặt với vẻ khổ sở kia, anh đã nói không ra những chữ vô tình. Hơn nữa, không biết vì sao mình lại cảm thấy xấu hổ mới là điều kỳ quái nhất. Trong mặc một lúc lâu, Sammy giống như đã hạ quyết tâm gì, chậm rãi mở miệng. Tôi sẽ chờ anh trở về. Tư Sĩ Thành chấn động như bị dính một cú đòn nghiêm trọng. Anh nhìn chằm chằm mặt Sammy, nội tâm có một cỗ kích động không nói nên lời, là rung động mà cũng là cảm động. Một hồi lâu sau, anh mới thật vất vả thốt ra một câu. Cảm ơn. Anh cúi đầu, yên lặng dùng bữa, không cách nào nghênh đón nụ cười thành khiết kia. Trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng thất bại, nên tưởng rằng Sammy sẽ thừa cơ thị uy về anh, nhưng không nghĩ tới đối phương lại quang minh lỗi lạc như thế, hoàn toàn nguyện ý chờ anh trở về để phân chia thắng bại. Sao không khiến cho anh xấu hổ cơ chứ? Người ta là quân tử chân chính, anh thua. Thiên Tầm không biết nên nói cái gì, đột nhiên cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách cô ở bên ngoài. Nói không được chỗ nào không đúng, nhưng vẫn thấy rất lạ. Sĩ Thành phải sán nước ngoài nửa tháng, không khó chịu mới là lạ. Thật ra trong lòng cô đang dỉ máu, nhưng vẫn cố chống đỡ mà thôi. Bữa cơm này, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình, không khí an tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ kết thúc. Đêm đó, Thiên Tầm nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, thật không có cách nào tiến vào trong mộng được. Trong lòng cô tức giận, buồn bực cùng hốt hoảng, hồi tưởng lại khoảng thời gian ba người cùng sống chung dưới một mái nhà này. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người yêu, nói không cao hứng là gạt người. Anh dịu dàng, anh hài hước, anh thâm tình, đã khắc sâu vào lòng cô. Trừ anh ra, cô không thể yêu một người đàn ông nào khác. Nhưng còn anh, vẫn thủy chung không cho cô một lời cam kết. Anh càng tốt đối với cô, lòng cô lại càng đau. Sợ bộc lộ sự yếu ớt của mình, cho nên cô ý biểu hiện không quan tâm đến anh, thậm chí còn nhiệt tình với Sammy, chỉ vì muốn che giấu trước mặt nạ sắp hỏng của bản thân. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp cùng khổ sở của Sĩ Thành, cô lại chịu không nổi. Đờ Sĩ Thành đáng ghét, thật ra chỉ cần anh cầu hôn với cô chẳng phải là được rồi sao? Ngủ ngốc, ngủ ngốc, ngủ ngốc. Cô âm thầm mắng anh lại không chú ý tới, cửa phòng bị người ta đẩy nhẹ nhàng ra. Trong bóng tối, một người lén lút lặng lẽ đi tới nơi cô đang nằm. Đột nhiên bị ôm chầm khiến cho Thiên Tầm sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh. Trước khi thanh âm hoảng hốt thốt ra thì một cánh tay kịp thời vươn tới bịt miệng cô lại. Hừm, là anh. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, nhận ra thanh âm của Đường Sĩ Thành, vặn bàn tay trên miệng ra chất vấn. Sao anh có thể vào đây? Em khóc. Anh kinh ngạc tràn vào những giọt nước mắt trên mặt cô. Không có. Cô vội vàng quay sang chỗ khác phủ nhận. Đáng tiếc là đã quá muộn. Đường Sĩ Thành không phải là kẻ ngốc, nên rất nhanh được nhìn thấu cô. Thì ra là không phải cô không quan tâm, mà là cao quá quan tâm đến nỗi muốn khóc. Vui sướng trong nát tràn đầy trong tim anh. Anh vốn là đang do dự, lo lắng mình không có cơ hội, mới lén lén lút lút giở trò, hy vọng trước khi rời đi có thể ngăn được sóng dữ. Em yêu anh, Thiên Tầm. Giọng nói tha thiết của Đường Sĩ Thành làm trái tim cô hỗn loạn. Không có. Cô xấu hổ đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Đôi tay không ngừng chống đẩy, muốn đuổi anh xuống giường, đưa lại biến khéo thành vụng, khiến cho hai tay cũng bị luân hãm dưới sự kiềm chế của anh. Hãy nghe anh nói, Thiên Tầm. Sau khi nói xong, anh sẽ đi. Là cái gì sao không thể để ban ngày, buổi tối lại lén lén lút lút đi đến đây? Người đàn ông gian trá này nhất định là muốn dùng giường làm thế công, có quỷ mới tin được anh. Ban ngày lấy đâu ra cơ hội? Cái tên kỳ đà cản mũi kia thính như vậy, muốn đến gần em thật sớm như là đánh sặc. Cứ coi như phải vượt qua muôn vàn khó khăn, còn không chắc có thể thấy được một ngón tay của em đó. Dạo này oán trách giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, thở phì phò tố cáo với người lớn. Thiên Tầm thật rất bất ngờ, bởi vì người đàn ông đang ở trước mặt cô này không hề tràn đầy tự tin như trước, ngược lại mang theo nhiều lo lắng, thẳng thắn đối mặt với thất bại của mình. Trong quá khứ, người đàn ông có tên là Đường Sĩ Thành kia chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt yếu ớt trước bất kỳ ai. Cô kinh ngạc nhưng lại phát hiện mình vô cùng thích anh như vậy, bởi vì điều này đại biểu trong lòng của hai người càng ngày càng gần nhau. Nhìn anh chật vật như vậy em còn cười. Thiên Tầm cố gắng nén lại, ngẩng cao cằm hừ nói. Vậy làm sao? Tối thiểu, cậu nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.